Lúc này ngoài cửa tiến vào vài người, dẫn đầu là Đặng Lan tướng quân thủ thành của nơi này, phía sau là thủ hạ của hắn. Đặng Lan chạy tới hành lễ. Tướng quân, thuộc hạ đến trễ thật sự là không khéo, cứ tưởng đêm qua có thể quay kịp về thời gian. Không nghĩ trên núi có mưa to, trên đường lầy lội, ngựa không thể đi được, đành phải chờ ban ngày mới có thể gấp gáp chạy về. Nguyên Phi ngạo nói, trong núi có mưa sao? Bên này thì trời thật trong xanh. Đến phủ ngươi nói đi, khách điếm này không đủ cẩn mật. Chủ tử, có thể cho ta theo không? Song Nghị ở phía sau đuổi kịp vài bước. Nguyên Phi Hạo quay đầu liếc nhìn nàng. Đem theo ngươi thực sự phiền toái, ngươi chờ ở đây đi. Song Nghi vội vàng la lên. Chủ tử, làm sao biết là ta vô ích? Không chừng ta có khả năng thay chủ tử phân giải ưu phiền đấy. Không mang ngươi theo, đã là không mang thêm ưu phiền cho ta rồi. Nguyên Phi Ngạo trêu tức nói, đi đến cửa hắn không tự chủ được quay lại nhìn. Chỉ thấy Song Nhi đứng dựa vào bàn, hai mắt ngơ ngác, nhìn hắn chằm chằm. Trong lòng hắn bỗng mềm nhũn, trầm giọng. Muốn đi thì tới đây, đứng đó làm gì? Ánh mắt của Song Nhi đột nhiên phát sáng, vui vẻ chạy tới. Bởi vì đường không xa, nên Nguyên Phi Hạo trực tiếp lên ngựa của hắn. Lại thấy sống chết, Song Nhi cố níu lấy yên ngựa leo lên. Lại bấu víu không được. Hắn cười trực tiếp túm lấy nàng thả lên phía sau hắn. Hỏi có sợ té ngã không? Phía sau truyền tới thanh âm kiên định. Không sợ. Nguyên Phi Ngạo nói vậy thì đi thôi. Hắn cảm thấy hai tay của Song Nhi vòng qua thắt lưng hắn sau đó ôm chặt. Hắn cũng không có mở miệng nghĩ rằng rốt cuộc cũng là một đứa bé. Nhất định sợ sẽ lập tức ngã xuống, nên không nói. Vì vậy hắn phóng ngựa đi trước nhưng không quá nhanh, chỉ vì muốn cho người phía sau an tâm. Xác thực là có người thường lui tới Diêm Thành sao? Nguyên Phi Ngạo vừa vào phủ của Đặng Lan, liền đi thẳng vào vấn đề. Vâng, thưa tướng quân. Ở Sơn Cốc phụ cận đã tìm thấy không ít củi đốt, còn có phân ngựa và đồ ăn thừa. Bước đầu sơ tính, có từ 3 đến 500 người thường lui tới sơn cốc này. Nhưng tuần tra một vòng trong núi, lại không có phát hiện gì cả. Tiêu Điển ở bên cạnh cười nói. Cũng thật kỳ quái, chẳng lẽ Diêm Vương nửa đêm duyệt binh? Nguyên Phi Ngạo liếc mắt. Đừng nói bậy, ta tuyệt đối không tin chuyện ma quỷ, chỉ có người tắc quái mà thôi. Song Nhi ở bên cạnh đột nhiên mở miệng. Người không thấy, vậy sao không thử thuận tiện tìm theo dấu chân? Đương nhiên ta đã tìm, nhưng mấy ngày hôm đó mưa trên núi, dấu chân lộn xộn, không thể lần ra được tung tích của những người đó. Song Nhi nghĩ nghĩ nói, bọn người này nếu như muốn hoạt động ở trong núi, nói như vậy cũng sẽ không mang theo nhiều vật dụng. Nhưng vẫn phải ăn uống, kế bên nơi này trừ bỏ Diêm Thành, còn có trấn khác có thể cung cấp lương thực cho vài trăm người không? Nếu như không có, bọn họ nhất định phái người xuống núi. Chỉ cần điều tra mấy ngày gần đây những phụ cận trong thành này, có thương hộ nào bán rất nhiều lương thực cho người bên ngoài tới hay không, tự nhiên sẽ tìm ra manh mối. Đặng Lan vỗ tay vào đầu. À, đúng vậy, sao ta lại không làm tới? Thật là một lời đánh thức người trong mộng. Tiểu huynh đệ, ngươi nhỏ tuổi như vậy, đâu có đơn giản nha. Song Nhi cười đắc ý. Chuyện này tính là gì? Ca của ta. À, hắn chính là người phụ trách mua lương thực của cổ gia. Điểm nhỏ ấy ta biết rõ lắm. Đặng Lan khó hiểu nhìn qua Nguyên Phi Ngạo, hỏi cổ gia. Đối phương cười nói, nhà cổ Liên Thành là hạ nhân cổ gia, nhất quyết theo ta đi đánh giặc. Đặng Lan nghe vậy, lập tức vỗ mạnh bả vai của Song Nhi. Tiểu huynh đệ, ngươi thật là chí khí. Đại khái là hắn vỗ rất dùng sức, song Nhinh không khỏi nhe răng trợn mắt. Tướng quân, ngài hạ thủ lưu tình. Đặng Lan cười. Ngươi mặc dù thông minh, nhưng đáng tiếc thân mình quá gầy. Ta đây phải phái người điều tra xem mấy hôm nay, có người nào mua một lượng lớn lương thực hay không đã. Nguyên Phi Ngạo gật đầu nói, ta chờ ở đây, chút nữa còn chuyện muốn nói với ngươi. Lúc Đặng Lan đi thì có dặn dò thuộc hạ, Song Nhi dựa vào gần nhỏ giọng. Tướng quân, nơi này vì sao gọi là Diêm Thành? Thật sự ở đây có muối sao? Nguyên Phi Ngạo đối với sự tích tên này cũng không có hiểu biết, liền tùy tiện nói hình như là thế. Lúc Đặng Lan trở về, nghe được câu này liền mở miệng giải thích. Nơi đây là ven biển, ở đây có một loại tảo có thể tinh luyện ra muối ăn. Năm đó dân chúng ở đây từng dựa vào loại tảo này mà phát tài, liền gọi nơi này là Diêm Thành. Vậy hiện tại, tại sao lại không bán nữa? Chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm. Đặng Lan tướng quân là quân nhân, đâu phải là thương nhân, cho nên đối với chuyện này cũng không có chú ý. Hắn tiếp tục quay sang nói với Nguyên Phi Ngạo. Tướng quân đêm nay ngủ ở nơi này của thuộc hạ đi. Thuộc hạ còn cần bẩm báo thêm nhiều thứ. Nguyên Phi Ngạo trầm ngâm một lúc. Ta phải ở lại khách điếm, ở nơi này của ngươi quá có chút rêu rao. Đặng Lan tiến lại gần hắn nhỏ giọng. Tướng quân đã tới đây rồi, nếu bị phát hiện thì cũng đã bị phát hiện rồi. Lại ở khách điếm thật sự không an toàn đâu. Là có chuyện liên quan đến Tần Vương, thuộc hạ cần bẩm báo. Nguyên Phi Ngạo nghe vậy cười lạnh. Tên kia lại muốn tính kế gì với ta? Dư quang ở khóe mắt của hắn lóe qua, thấy Song Nhi đang đứng cửa sổ, nhìn cây lê đối diện ngẩn người. Không khỏi lên tiếng. Cái cây kia có gì đẹp mắt? Nếu như ngươi muốn ăn, Đặng Lan kêu người hái cho ngươi một sọt. Ngươi lại đây, ta có chuyện muốn hỏi. Song Nhi quay đầu cười nói. Tướng quân có biết, quả lê bây giờ còn rất chua, cho ta cũng không dám ăn. Ta là đang nghĩ kỳ thực, cây ăn quả cũng không quá khó trồng. Vì sao ở Hạo Nguyệt Quốc chúng ta thương nhân bán hoa quả lại ít như vậy? Hàng năm hoa quả đều là mua từ bên ngoài rất nhiều, nơi này không phải cây lê tùy tiện mọc cũng đầy quả đấy sao? Nói không chừng cấu tạo và tính chất đất ở Diêm Thành này, thích hợp để trồng cây ăn quả. Đặng Lan tướng quân, hay là ngài đi tìm những quan viên thương nghiệp ở đây bàn thử, đem toàn bộ cây trên núi đổi thành cây ăn quả. Không chừng năm sau sẽ có thu hoạch đấy. Đặng Lan cười lớn. Tiểu huynh đệ, ngươi không hổ là người nhà thương gia, mở miệng ngậm miệng đều là việc mua bán. Hay là ta đem ngươi giới thiệu cho huyện nha làm sư gia đi. Song Nhi cong cái miệng. Ta mới không chịu. Tướng quân cũng sẽ luyến tiếc ta. Nguyên Phi Ngạo cố ý cười một tiếng. Ta có cái gì luyến tiếc? Các ngươi là người của cổ gia, người nhiều tâm tư. Ta lại đột nhiên nhớ tới tin đồn trước kia, nói sau lưng cổ Liên Thành hối lộ mệnh quan triều đình, vì cổ gia mở rộng quan hệ. Có tin này hay không? Song Nhi nháy mắt mấy cái. Ta cũng không rõ. Bất quá ta chỉ là một cái hạ nhân bưng trà rót nước. Đời này có nhiều chuyện, chỉ có đông thiếu mới biết. Nguyên Phi Ngạo trừng mắt, liếc Lang một cái. Ngươi đừng có giả bộ hồ đồ với ta. Ngươi nghĩ rằng ngươi và ta không biết, càng là hạ nhân trước mặt chủ tử, càng biết nhiều sự tình. Ta cho ngươi biết, ta chỉ thích ở tiền tuyến đánh giặc, không quan tâm chuyện phía sau. Nhưng nếu có ngày hắn cản đường ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Song Nhi sửng sốt, chạy tới cười nói. Tướng quân, ta bây giờ là nô tài của ngài, những lời uy hiếp này, ngài nói để cho ai nghe vậy? Nguyên Phi Ngạo nghe vậy, cười một tiếng, nhấc chân giả bộ đá nàng một cái. Tiểu tử, Người bản lĩnh khác thì không có, chỉ có cái miệng là nhanh lẹ. Thuộc hạ trong tay ta chưa từng có người như ngươi. Ta phải cẩn trọng, phòng ngày nào đấy ngươi bỏ thuốc mê cho ta. Song Nhi vội vàng nịnh hót. Ta làm sao lại không có bản lĩnh khác? Không phải ta có thể nấu ăn thật ngon cho tướng quân đấy sao? Nguyên Phi Ngạo bật cười. Nấu cơm mà có thể tính là bản lĩnh. Bất quá cũng không thể nói ngươi hoàn toàn không có tác dụng. Để tối hôm nay dùng thử xem, nếu dùng được sẽ giữ ngươi lại. Dùng không tốt thì ngươi liền cuốn gói về đại viện cổ gia đi. Dùng tốt. Song Nhi mở to mắt chớp chớp, trong lúc nhất thời không thể hiểu rõ ràng có cái gì dùng tốt hay là không tốt. Đẩy tấm màn che lui về phía sau. Nguyên Phi Ngạo nhìn thẳng Đặng Lan. Tần Vương có động tĩnh gì? Tướng quân, nghe nói là Tần Vương lo lắng bệ hạ để cho tướng quân thay thế vị trí của hắn. Ngài cũng biết mấy năm nay bệ hạ luôn nhắc đến muốn phong ngài là vương. Nhưng tướng quân ngài vẫn luôn từ chối. Lỡ như ngày nào đó bệ hạ cưỡng bức hạ chỉ sắc phong cho tướng quân, khi đó địa vị của ngài liền ngang bằng với hắn không thể nghi ngờ, thậm chí có khả năng sẽ tiêu trừ hắn. Cho nên mấy ngày gần đây Tần Vương giáo giết tìm nhược điểm của ngài, ý đồ lật đổ tướng quân. Nguyên Phi Ngạo cười lớn. Muốn lật đổ ta, lấy cái gì để lật? Việc này đã hoàn toàn rõ ràng rồi, nhưng tướng quân cũng đừng có xem thường. Mấy ngày gần đây nếu như có chuyện gì cổ quái, có người nào khả nghi xuất hiện bên cạnh tướng quân cần phải cẩn thận. Nói đến đây Nguyên Phi Ngạo nhíu mày, gần đây bên người xác thực là có chuyện lạ, thực quái lạ, chẳng lẽ Cổ Liên Thành và Tần Vương có liên quan? Nhưng phái một người nhỏ bé như Song Nhi tới bên cạnh hắn thì làm được gì? Trừ lần đầu tiên ám sát bất thành ra, sau này cũng chưa có làm gì bất lợi cho hắn. Bất quá hắn không thể hoàn toàn buông xuống phòng bị. Dù sao thuộc hạ đi theo hắn cũng đều đã cùng hắn vào sinh ra tử mười mấy năm. Nhưng Song Nhi này, hắn mới chỉ biết có vài ngày. Có lẽ tối đêm nay là thời gian tốt để kiểm chứng đứa nhỏ này. Dù Song Nhi có suy nghĩ như thế nào thì cũng không ngờ tới. Theo lời Nguyên Phi Ngạo, dùng tốt là nửa đêm đi theo hắn tuần tra trong núi. Thời tiết đã chuyển lạnh, ba đêm không khí lạnh hơn rất nhiều so với bình thường. Hơn nữa, hôm trước trời mưa, đường lầy lội rất khó đi. Từ trước đến nay Nguyên Phi Ngạo làm việc luôn làm gương cho tướng sĩ. Mặc kệ đường có khó đi bao nhiêu, hắn luôn là người đi đầu tiên. Vài tên lính đi theo cũng không rên một tiếng theo sát. Lần này thật sự là khó cho Song Nhi. Nàng chỉ có một tay để giữ thăng bằng, còn phải cúi người trong đám cây tìm đường mòn, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một cái. Nguyên Phi Ngạo đi một đoạn, quay lại nhìn, thấy Song Nhi đã bị bỏ lại phía sau. Hắn trở lại bên cạnh nàng trầm giọng. Nếu đi đường này không quen, thì nên trở về đi. Song Nhi bướng bỉnh. Ta không, ta có thể đi cùng với mọi người. Nguyên Phi Ngạo nhìn nàng một lúc, không nói gì nữa, cất bước tiếp tục. Chợt nghe phía sau xoát một tiếng, hình như là Song Nhi đạp lên cái gì. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy nàng chán nản đem chân vớt ra khỏi vũng bùn. Tư thế đi đường cài nhắt, giống như lôi một cái chân theo. Hắn một lần nữa quay lại chỗ nàng, ngồi xuống hỏi có sao không. Song Nhi cắn răng nói không sao. Tay hắn vừa sờ, Song Nhi liền hít một hơi, hiển nhiên đã chạm tới chỗ thương của nàng. Nguyên Phi Ngạo nhìn bốn phía. Ngươi ngồi ở đây chờ, chút nữa chúng ta sẽ quay lại, mang ngươi về. Song Nhi kéo nhanh vạt áo của hắn nhỏ giọng, nói không, đừng bỏ ta lại, ta sẽ không trở thành gánh nặng của mọi người. Nguyên Phi Ngạo sửng sốt, nhìn cánh tay đang níu chặt áo hắn, giống như người chết đuối cố gắng bắt khúc gỗ cứu mạng, làm cho lòng hắn xao động, như là bị đốt lên một ngọn lửa có chút khô nóng. Lại có chút xôn xao khó nói lên lời. Nguyên Phi Ngạo nhanh chóng quyết định. Tiêu Điển, người dẫn mọi người đi thăm dò phía trước, chút nữa quay lại đây tìm chúng ta. Một binh lính lên tiếng. Tướng quân, để thuộc hạ cõng tiểu tử này quay về. Các ngươi cứ đi trước đi. Nguyên Phi Ngạo nói xong, đem Song Nhi ôm lấy. Thực sự là kỳ quái. Hắn như vậy mà đã ôm tiểu tử này những hai lần. Mạng của ngươi cũng thật tốt. Thủ hạ theo ta nhiều năm như vậy, ta cũng chưa từng quan tâm ai như ngươi. Bọn họ đi vào giữa sườn núi. Cũng may cách đó không xa có một nhà gỗ. Hình như là nhà của người giữ rừng địa phương. Nguyên Phi Ngạo đem Song Nhi ôm trước cửa nhà. Trong nhà có đốt đèn, hiển nhiên người bên trong chưa ngủ. Nguyên Phi Ngạo gõ cửa. Cửa mở, trong đó là một nam nhân trung niên. Thấy bọn họ thì sửng sốt. Nguyên Phi Ngạo mở miệng thỉnh cầu. Vị huynh đài, đệ của ta bị trật chân. Huynh có thể cho chúng ta nghỉ tạm ở đây một chút hay không? Nam tử trung niên cười. Nếu vậy thì vào đi. Nơi của ta cũng đơn sơ, chẳng có gì. Không sao cả, ta sẽ nắn lại chân cho hắn, để hắn nghỉ ngơi một chút là được. Vậy các ngươi cứ ở đây đi, chó của ta vừa chạy ra ngoài, ta phải ra ngoài xem một chút. Trung niên nam tử cầm lấy cây gậy, nghiêng người cho bọn họ tiến vào, sau đó sờ soạng đi ra, vừa tìm vừa gọi hắc tử, chắc có lẽ là gọi con chó của hắn. Nhà ở không lớn, có hai phòng. Nguyên Phi Ngạo đem Song Nhi thả lên ghế ở sảnh trước. Thấy trong phòng có một cái chậu than, trên trong đó đang nấu một ít cháo. Song Nhi hít mũi, khen nói cháo thơm. Nguyên Phi Ngạo cười. Loại cháo của nhà nghèo cửa nhỏ này cũng vừa mắt ngươi sao? Song Nhi oán giận. Đói bụng mà thôi. Kỳ thực mọi sự lợi hại không phải là phức tạp mà chỉ là đơn giản. Nếu muốn nấu cháo ngon cũng đâu phải dễ dàng. Chủ nhà, tí nữa về, ta sẽ hỏi xem hắn có thể cho ngươi một chén cháo hay không. Nói xong rồi cởi giày vớ của nàng xuống. Song Nhi co chân lại, hỏi làm gì? Nguyên Phi Ngạo đáp, ngươi có muốn đi nữa hay không? Rồi tìm bên cạnh nồi cháo là dầu dùng để xào rau. Hắn đổ một ít lên tay, hơ qua lửa nóng. Đem lòng bàn tay dán lên mắt cá chân Song Nhi. Một cỗ nhiệt nóng liền chảy vào trong cơ thể Song Nhi. Không biết là bởi vì chân lạnh đột nhiên đụng tới vật nóng thấy không khỏe, hay là bị đụng vào chỗ bị thương làm cho nàng đau, mà Song Nhi lập tức căng cứng cả chân. Chân của ngươi nhỏ như vậy, khó trách đi không nhanh. Nguyên Phi Ngạo cười, nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng lại. Xoa nắn chân bị thương của nàng. Song Nhi ngơ ngác nhìn hắn xoa chân, nhỏ giọng nói, tướng quân, đây là lần thứ hai ngài chữa thương cho ta. Nguyên Phi Ngạo chuyên chú với động tác ở tay, không chú ý đến ánh mắt của nàng nói đúng vậy. Người đứa nhỏ này rõ ràng tới đây để gây phiền toái cho ta. Lúc trước thật không nên cho ngươi theo bên người. Nhưng ta cũng không phải là vô tích sự, phải hay không? Nàng cúi đầu xuống, cằm tựa như đặt ở trên đỉnh đầu của Nguyên Phi Ngạo. Nguyên Phi Ngạo gật đầu nói, đúng là có tác dụng, nhưng cũng không dám dùng. Nhiệt độ trong lòng bàn tay giảm xuống, hắn lại hơ qua lửa, rồi lại tiếp tục xoa chân. Đứa nhỏ này có thể là ở cổ gia chưa làm qua việc nặng. Mắt cá chân tinh tế như vậy, bàn chân lại sáng loáng, sờ lên cảm giác như bạch ngọc, làm cho hắn có cảm giác luyến tiếc buông ra. Lần lượt đem bàn tay lướt trên mảnh da thịt kia, động tác của hắn một lần lại một lần nhẹ nhàng, giống như là làm sợ đứa nhỏ bị thương. Còn đau hay không? Hắn vô ý ngẩng đầu, lại thấy một đôi mắt to trong veo như nước kia. Trong mắt lóe lên ánh sáng, không khỏi làm cho hắn run sợ, nhất thời không thể rời tầm mắt đi được. Song Nhi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, không khỏi liếm môi nói, cảm ơn tướng quân. Muốn ăn chút gì đó không? Bộ dáng của Tiểu Đồng như vậy mê người kỳ quái. Nguyên Phi Ngạo cả kinh, dùng sức đem ánh mắt thu lại. Nơi này trừ bỏ cháo ra, còn có cái gì khác sao? Song Nhi cúi đầu xuống, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn trộm khuôn mặt nghiêng của hắn. Nguyên Phi Ngạo cười đáp. Vậy ăn trộm người ta một chút cháo đi. Rồi tự mình tìm một cái chén, múc một nửa chén đưa cho Song Nhi. Hắn đang cầm bát cháo, nhưng Song Nhi cũng không có đưa tay nhận lấy. Ngược lại lại nhìn hắn xuất thần. Hai mắt của nàng lập tức rơi xuống mấy giọt nước mắt. Nguyên Phi Ngạo lắc lắc cái chén. Sao vậy? Còn chưa uống đã cảm thấy khó uống sao? Đã thấy Tiểu Đồng Tử ôm lấy bả vai của hắn, cằm dựa vào sát vai hắn nói. Tướng quân, ngài là người rất tốt, trước đây là ta đã hiểu lầm ngài. Nguyên Phi Ngạo không khỏi sửng sốt, thuộc hạ của hắn cũng tốt, đồng liêu của hắn cũng vậy, nhưng chưa từng có ai tiếp xúc thân mật với hắn như thế. Huống chi là một nhân vật còn chưa phân biệt được thiện ác như đối phương. Nhưng lúc cánh tay Song Nhi ôm cổ hắn, hắn cũng không cảm thấy khó chịu. Ngược lại là cái loại cảm giác được người khác ca ngợi này, làm cho tim hắn không khỏi ấm áp. Vì vậy khóe môi cong lên. Thật là một đứa nhỏ, như vậy mà đã cho rằng ta là người tốt sao? Rồi đưa tay kéo tay Song Nhi xuống. Đừng quên tay ngươi là do ta làm gãy. Nói không chừng ngày nào đó ta sẽ giết ngươi. Đến lúc đó xem ngươi hối hận vì hôm nay có nói như vậy hay không. Song Nhi nín khóc cười nói. Sao lại giết ta? Ta đáng yêu như vậy, ngài giết cũng sẽ luyến tiếc. Rồi cầm chén cháo bắt đầu uống. Nhưng do vừa vội lại nhanh, kết quả lại bị bỏng, kêu nha nha trong miệng, làm cho Nguyên Phi Ngạo cười ha ha lớn không ngừng. Dùng cơi lửa gảy bếp than, rồi hỏi ở cổ ra, ngươi còn người thân nào hay không? Song Nhi thổi cháo đáp không có. Không phải còn có nương cùng ca của ngươi sao? Nương của ta đã chết, còn ca của ta không nhắc đến cũng được. Tại sao lại như vậy? Trong lòng hắn không có. Nói tới đây nàng vội vàng im miệng lại. Nguyên Phi Ngạo không quay đầu, hỏi không có ngươi cái gì. Lại một lúc im lặng, hắn không khỏi đứng thẳng dậy, nhìn nàng nói. Sao lại chỉ nói có một nửa? Hắn nhớ rõ trong mộng, Song Nhi đã từng cầu xin nương đừng đánh nàng. Còn nói đến cái gì con sẽ không dám so với ca ca. Nương của nàng đã đối xử bất công với nàng như thế nào? Làm cho nàng khi nhắc đến những người này, trong lòng lại không nói đến nữa như vậy. Song Nhi ngồi bên cái ghế gần cửa sổ. Nàng dựa vào ghế, đưa mắt nhìn xung quanh. Tướng quân, ngài không thấy nơi này rất kỳ quái sao? Nguyên Phi Ngạo cũng đói bụng, hắn rót cho mình nửa chén cháo. Mắt thấy đã ăn gần phân nửa, trong lòng thấy bâng khuâng. Đang tính lúc nữa chủ nhà về sẽ bồi thường một ít bạc. Hỏi làm sao thế? Song Nhi chỉ tay vào góc tường, nơi thanh đao bị mấy cây chổi che khuất. Tướng quân, một người canh núi, làm sao lại có một cây đao như vậy? Nguyên Phi Ngạo đi tới đẩy cây chổi ra, cầm thanh đao lên. Thân đao dài rộng, hình dáng kỳ lạ, nhưng đối với Nguyên Phi Ngạo lại thật quen thuộc. Lông toàn thân hắn dựng ngược lên, lập tức ôm bả vai Song Nhi thả lên ghế. Mau, mang giày vào, chúng ta đi nhanh. Đao này là sao? Nguyên Phi Ngạo trầm giọng. Là của võ sĩ Thu Kế Quốc. Song Nhi nghe vậy khẩn trương. Chẳng lẽ người vừa rồi là mật thám mà chúng ta muốn tìm? Rất có thể. Song Nhi đưa ngón tay xịt khẽ. Kia chỉ sợ là chúng ta không đi được rồi. Bên ngoài có tiếng bước chân, còn có tiếng nói của rất nhiều người. Nghe không rõ lắm, nhưng ta chắc chắn không phải là người của chúng ta. Nguyên Phi Ngạo suy nghĩ, lập tức thả Song Nhi ngồi lại trên ghế. Nếu bên ngoài có người xông tới, ngươi ngồi ở đây không được cử động. Song Nhi cả kinh. Tướng quân, ngươi sợ là bọn họ đã nhận ra thân phận của chúng ta sao? Có thể là không nhận ra ngươi, nhưng không có khả năng là không nhận ra ta. Nguyên Phi Ngạo cười lạnh, đã muốn rút kiếm ở bên hông. Song Nhi vội vàng đè tay hắn lại. Đừng nóng vội, đối phương còn chưa có động thủ, ngài làm sao có thể để bại lộ trước? Xem bọn hắn muốn làm gì, người ngựa của ngài đều ở gần đây, đều có thể gọi bọn họ đến, đúng không? Nguyên Phi Ngạo liếc mắt nhìn nàng. Tiểu đồng tử, ngươi cũng biết binh pháp sao? Được, ta sẽ nghe lời ngươi. Bọn Tiêu Điển sợ là đã đi xa. Bất quá ta tin, trăm người của đối phương cũng không có tập hợp ở đây. Nếu không chúng ta hẳn là sẽ phát hiện dấu vết. Gió bên ngoài thật sự lạnh. Nam tử trung niên vừa bước vào đã nói. Nhìn tới hai người trong nhà, lập tức cười. Các ngươi cũng đói sao? Chỗ này của chúng ta chỉ có chút cháo thôi. Song Nhi cười tủm tỉm. Đa tạ, chúng ta đã ăn rồi. Lão ca, huynh là một người tốt, sao chỉ có một mình huynh ở đây trông coi núi? Lão bà của ta chết rồi, cho nên ta một mình ở lại đây. Lão ca, ngài không có con trai hay con gái gì sao? Không có, số ta khổ à. Nam tử trung niên thuận miệng trả lời vấn đề của Song Nhi. Ánh mắt khẽ liếc qua liếc lại, cho đến khi nhìn thấy thanh đao vẫn nằm ở trong góc, mới thở ra một hơi an tâm. Huynh đệ, các ngươi tại sao nửa đêm lại lên núi? Nguyên Phi Ngạo thản nhiên. Đệ của ta không nghe lời, rời nhà bỏ trốn. Ta sao có thể không đi tìm? Song Nhi lập tức phối hợp, ngồi trên ghế chống nạnh hai tay, trừng trừng mắt, một bộ dáng của một tiểu đệ tùy hứng. Ai không biết nghe lời, nếu không phải huynh không biết đầu đuôi đã dạy dỗ, ta làm sao có thể chạy ra ngoài? Nguyên Phi Ngạo bị trừng mắt cũng giả thành một bộ dáng bị tức giận. Ta mặc kệ đệ, thì ai lo lắng cho đệ? Suốt ngày đệ làm ta phải lo. Sớm muộn gì ca này cũng sẽ bị đệ làm cho chết sớm. Kết quả là Song Nhi nhìn bộ dáng ác liệt kia của hắn, liền phải bật cười ra tiếng. Nàng cười như vậy, Nguyên Phi Ngạo cũng không thể tiếp tục làm ra bộ dáng nghiêm túc. Đành phải bất đắc dĩ cười khổ, quay lại nói với nam tử trung niên. Đã để lão ca ngươi chê cười. Nam tử trung niên kia giàu dĩ. Tình cảm của huynh đệ các ngươi rất tốt. Ta cũng có một đệ đệ, nhưng hắn đã chết sớm. Giờ nghĩ muốn quan tâm ai đó cũng không có người để ta quan tâm. Tiểu huynh đệ, hãy nghe ta nói một câu. Đừng để cho đại ca ngươi vất vả. Đời ngươi chỉ có vài năm, có bao nhiêu thời gian để cho ngươi hoang phí. Đột nhiên được đối phương quan tâm, làm cho Song Nhi cảm thấy nao nao. Nhìn nhìn Nguyên Phi Ngạo, lại cánh tay nắm khuỷu tay hắn, cười chân thành đáp. Được, ta nghe lời của lão ca nói. Hy vọng lão ca sống tốt, sống lâu trăm tuổi, lại lấy một thiếu nữ xinh đẹp làm vợ, cuộc sống hạnh phúc vô bề. Nam tử trung niên cúi đầu nhỏ giọng nói thầm, giống như bị nàng nói trúng tâm sự trong lòng. Nàng lập tức kéo áo Nguyên Phi Ngạo nhỏ giọng. Có lẽ chúng ta không cần. Nàng thật tin tưởng Nguyên Phi Ngạo, có thể hiểu ý của nàng. Đó là không cần giết người này. Hiển nhiên Nguyên Phi Ngạo cũng không có nghe lời của nàng, tay vẫn đặt cách chuôi kiếm nửa tấc. Nam tử trung niên kia nói. Đêm nay, nếu các người không đi được thì ngủ ở đây đi. Đường bên ngoài không dễ đi đâu. Càng ban đêm càng khó. Bên ở trong có cái giường, có thể cho các hai người ngủ đấy. Song Nhi vừa mới há miệng định nói, Nguyên Phi Ngạo liền dùng sức nắm tay của nàng, sau đó mở cửa nói được, vậy cảm tạ lão ca. Rồi dùng một tay ôm cả thắt lưng Song Nhi, bay vào trong. Song Nhi sốt ruột hỏi, bên ngoài có chút an toàn, tại sao ngài lại vào trong phòng này vậy? Nguyên Phi Ngạo bình tĩnh. Có ánh đao lóe lên bên cửa sổ. Trong nhà này, trên cửa sổ có cửa máy. Song Nhi bỗng hiểu được, lại giàu dĩ. Chỉ là chân của ta không thể dùng khinh công, chỉ sợ không ra ngoài được. Tướng quân, ngài đi trước đi, ta ở trong này giữ chân hắn. Nguyên Phi Ngạo lại trừng nàng trách mắng. Nói bậy. Nguyên Phi Ngạo ta là người bỏ lại người nhà chạy trối chết sao? Song Nhi cười nói, ngài xác nhận ta là người của ngài sao? Nguyên Phi Ngạo ngẩng đầu, nhìn cửa sổ ở trên mái nhà. Nói chỉ cần từ đây, về sau, ngươi đừng gây phiền toái cho ta là được. Rồi thả người bay lên, đẩy ra phía trước, cửa sổ liền mở. Nhưng sau đó, một loạt ánh đao từ bên trên chém xuống. Song Nhi thấy vậy kinh sợ kêu một tiếng. May mắn Nguyên Phi Ngạo ứng biến cực nhanh. Nhanh nhẹn trên không lắc mình tránh né loạt đao kia. Chân tiếp ở vách tường bay lên một lần nữa. Hung thủ cao lớn vươn mình trên mái nhà chém xuống. Nguyên Phi Ngạo bắt được hai cánh tay của hắn, đem hắn vào cửa sổ mái nhà cùng kéo xuống. Người nọ còn chưa rơi, Nguyên Phi Ngạo đã đoạt trên tay hắn được một cái đao, đặt ngay trên cổ hắn. Còn một chân đạp ngay trên ngực hắn, lưng đè sát cánh cửa, đề phòng người khác xông vào. Nói, các ngươi là người phương nào? Người nọ ói ra một ngụm máu, cười lớn. Ngươi là người ngốc sao? Đến bây giờ còn hỏi ta? Nguyên Phi Ngạo cười lạnh. Lời cuối cùng là xác thực câu hỏi của ta, không cần để mạng ngươi lại nữa. Lời còn chưa dứt, đao đã hạ thủ cấp của người nọ. Song Nhi nhìn lom lom, hai tay níu ngực mình, không để tiếng sợ hãi của mình bật ra. Nguyên Phi Ngạo nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, vội la lên. Không thể đợi lâu, mau đi. Hắn không nói nhiều, đem Song Nhi cõng lên lưng, lại lấy cái đai lưng của mình đem hai người buộc chặt. Nguyên Phi Ngạo cõng trên lưng một người, nhưng hoạt động vẫn tự nhiên như cũ. Hắn nhìn xung quanh cửa sổ, xác định có thể để cho hai người bay qua, liền đem cái ghế trong phòng ném mạnh ra ngoài. Bên ngoài lập tức vang lên âm thanh đinh đinh đang đang, giống như có người đem cái ghế tưởng là người thật mà công kích. Trong phòng còn có một cái ghế nữa, hắn lại đem nó ném ra ngoài. Lập tức tiếng ồn ào lại nổi lên, nhưng lần này tiếng đinh đang ít hơn lần đầu rất nhiều. Thời điểm đối phương nhận ra rằng Nguyên Phi Ngạo đang tung người nhảy từ cửa sổ mái nhà xuống, thì lập tức có 7-8 ánh đao chém hướng về phía bọn họ. Nguyên Phi Ngạo cầm kiếm dài trong tay quét ngang, như là tia chớp lóe trong đêm. Song Nhi ở sau lưng hắn liền cảm thấy mùi máu tươi xộc vào mũi. Động tác của hắn bởi vì Song Nhi mà bị hạn chế, tận lực đem phía trước lộ ra, ép Song Nhi vào vách tường, không để địch nhân phát hiện. Lúc này nam tử trung niên trong phòng lao tới hô lớn. Hắn là Nguyên Phi Ngạo, tuyệt đối không thể để hắn rời khỏi. Tay Song Nhi cũng nắm chặt một thanh đao ngắn, là thanh đao lúc trước nàng đã dùng tấn công Nguyên Phi Ngạo. Ở lúc Nguyên Phi Ngạo đang đối phó quân địch, nàng phải nắm lấy cơ hội, dùng cái chuôi đao này tấn công sát đối phương, như vậy là có cơ hội. Lúc nam tử trung niên kia lao tới, ánh mắt Song Nhi không khỏi trần chờ, nhưng thấy hắn đã sắp chém tới trước mặt, cắn răng, dùng đao ngắn cắt đứt dây cột giữa hai người. Lúc hai người tách ra, nàng xoay người đâm thẳng đao ngắn về phía trước. Chính cái gì mà một tấc ngắn một tấc hiểm? Song Nhi biết là mình dùng đao ngắn đánh với đao dài là rất nguy. Nhưng nếu đao kia chém tới trên người Nguyên Phi Ngạo thì sẽ càng thêm hiểm hơn. Cho nên nàng dù chết cũng cần phải tấn công. Bả vai nóng rát, đau nhức. Nàng không để ý, vẫn cứ chấp nhất về phía trước. Rút cục mũi đao đâm vào thân thể người kia. Nàng nhìn thấy trên mặt nam tử kia cũng chẳng có nhiều thống khổ, mà chính là cười một cái với nàng, nói một câu. Tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi đã hữu duyên. Cuối cùng ta cũng có thể đoàn tụ cùng với thê tử và đệ của mình. Song Nhi sửng sốt, có lẽ những lời này đã đánh trúng nơi mềm mại trong lòng hắn. Có lẽ một đao của đối phương tổn thương chính mình, làm cho nàng mất máu quá nhiều cũng chẳng còn khí lực, thân thể cũng té ngã trên đất. Nguyên Phi Ngạo đã sớm phát hiện Song Nhi rời khỏi bảo vệ của mình, gấp đến độ một bên cùng định quyết đấu, một bên quan sát tình hình xung quanh. Đợi lúc phát hiện Song Nhi bị thương ngã xuống, hét lớn một tiếng, đoạt đao của người ta, hung tợn đem đao bẻ làm hai, cắm vào hai người trái phải. Chiêu thức ấy làm mọi người ở đây thập phần hoảng sợ. Ác chiến lúc này tạm dừng lại, lúc này ở xa xa truyền tới giọng của Tiêu Điển. Ở đây, tướng quân ở đây, chuẩn bị cung tên.